Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2297, chương 2323, tín nhiệm nguy cơ. Hạ Tân mang theo Thư Nguyệt Vũ lại lần nữa đi dạo một lần phố ăn vặt. Hoặc có lẽ là Thư Nguyệt Vũ mang theo Hạ Tân một lần nữa đi dạo một lần phố ăn vặt. Nàng nhìn ăn ngon, đều sẽ mua để ăn điểm. Không ăn hết liền ném cho Hạ Tân. Hạ Tân giống như lấy tuyệt đại bộ phân gia đình, cha, giống nhau. Phụ trách tiêu diệt còn thừa lại thức ăn. Thư Nguyệt Vũ còn trêu ghẹo câu. Ta đã thấy ngươi tương lai bộ dáng. Theo ta ba giống nhau. Trong nhà không ăn hết ngư a, thịt a, Triệu Tinh cùng Thư Nguyệt Vũ đều sẽ giao cho Thư Nhuệ. Thư Nhuệ tại nhà cũng bị gọi đùa là cơm thừa tiêu diệt viên. Hạ Tân vừa ăn Thư Nguyệt Vũ còn lại cá mực xuyến. Một bên nhàn nhạt biểu thị, không có việc gì, ba ba yêu ngươi. Sau đó bị Thư Nguyệt Vũ đuổi theo đánh một đường. Ai là ba ba, ai là ba ba, ngươi nói lại lần nữa xem. Ngươi nếu như ba ba, cái kia ta chính là nãi nãi. Hạ Tân không thể làm gì nàng. Hành hành hành, bà nội khỏe, bà nội khỏe. Sau đó Thư Nguyệt Vũ liền vuốt Hạ Tân tóc, làm ra một bộ hiền lành khuôn mặt nói. Ai, cháu nội ngoan, thật ngoan, nãy nãy cho ngươi phát kẹo ăn. Hạ Tân đưa tay, liền đem Thư Nguyệt Vũ nắm vào trong lòng. Ôm nàng yểu điệu động nhân thân thể mềm mại, nhỏ giọng nói. Ta có thể không muốn ăn kẹo, ta muốn ăn ngươi. Thư Nguyệt Vũ ngượng ngùng thôi táng Hạ Tân, mím môi cái miệng nhỏ nhắn, có chút khí đạp nói. Tốt, ngươi một cái đại hôi lang, lại muốn bú sữa mẹ. Sữa, nàng nói rằng cái này dừng một chút, cảm giác lời này có điểm nghĩa khác, nhất thời có chút xấu hổ nói không nên lời. Hạ Tân cũng cố ý kéo dài âm điệu, trêu đùa nói. Đúng vậy a, ta muốn ăn nãi nãi, không để cho ăn, đại sắc lang, ta không muốn để ý đến ngươi. Thư Nguyệt Vũ nói, đẩy ra Hạ Tân, thật nhanh chạy ra, chỉ chừa cho Hạ Tân một chuỗi động nhân tiếng cười duyên. Còn có một đảo nhiều vẻ bối ảnh, nàng vẫn chạy ra thật xa, mới bình phục lại tâm tình. Sau đó quay đầu xông Hạ Tân phất phất tay nói. Ngươi nhanh tô điểm lên tới a, ngươi chậm chết. Hạ Tân bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh đuổi kịp. Tới, tới, ngươi chậm một chút. Ngươi là lão gia gia sao? Giọng nói cùng ta gia gia tựa như, ta mới cũng là ngươi ba đâu. Cái này sẽ thành ngươi gia gia. Ta đây là thăng cấp a, vậy ngươi sẽ thấy thăng một cấp a, lại thăng một cấp, ngươi liền nằm trong quan tài đi. Hai người đã đi dạo xong phố ăn vặt, vừa nói biến cười, liền đi vào vườn trường. Hạ Tân tiện tay đem trên tay ăn xong từng chuỗi bỏ vào bên cạnh thùng rác nói. Ta muốn nằm trong quan tài, ngươi vẫn không thể thương tâm chết a. Thư Nguyệt Vũ đang ở phía trước, mặt ngó về phía Hạ Tân lui ngược lại bước đi, một bộ dí dỏm tiểu dáng dấp. Xong Hạ Tân làm một mặt quỷ, mới sẽ không. Biết cái gì gọi là cũ không đi, mới không đến sao, ngươi chết ta liền. Thư Nguyệt Vũ nói rằng cái này, biểu tình có như vậy hơi dừng lại một chút, khẽ nhếch miệng cũng là nói không nên lời. Cho dù là nói đùa, nàng cũng không muốn biến thành người khác. Ta liền đổi một cái mới tiểu tân, ta đem ngươi tế bào cầm đi bồi dưỡng, nhân bản cái mới tiểu tân ra đi theo ta, nếu là hắn nghe lời. Ta để hắn cùng, nếu là hắn giống như ngươi không nghe lời. Thư Nguyệt Vũ nói cười lạnh, hừ hừ hai tiếng, làm một dưới bàn tay huy động tác, nảy sinh ác độc nói. Ta đây liền làm hắn, đổi kế tiếp nghe lời tiểu tân. Hạ Tân nhớ mang máng nơi nào xem qua, tuy là có thể sử dụng tế bào nhân bản ra giống nhau người. Nhưng tính cách cũng là độc lập, cảm giác như vậy. Thật đúng là có thể làm cái bất đồng chính mình đi ra. Quên đi, vì để tránh cho ngươi giết một cái lại một cái, nhân bản một cái lại một cái. Phiền phức như vậy, ta bất tử, ngươi chính là chọn ta đi. Thư Nguyệt Vũ liền dương dương tuyết trắng cổ, kiêu ngạo nói, vậy phải xem ta tâm tình. Mới nói xong, cũng cảm giác gót chân vừa đụng. Thư Nguyệt Vũ là bối về phía trước, lui ngược lại đi bộ. Điều này cũng làm cho nàng cả người lui về phía sau ngã xuống. Kém chút té ngã, bất quá, lập tức lại bị người kéo trở về. Hạ Tân một bà kéo qua Thư Nguyệt Vũ cành liễu một dạng eo nhỏ. Đem nàng kéo đến trong lòng. Ôn nhu nói, cẩn thận một chút, bước đi có thể không thể nhìn phía trước hào hào đi. Thư Nguyệt Vũ không minh bạch. Mới vừa còn xem Hạ Tân ở hơn 10 mét ra ngoài. Làm sao dưới chân mất tự do một cái liền đến trước mắt mình. Nàng quay đầu nhìn phía sau dưới. Phát hiện mình đụng tới mặt cỏ ranh giới nấc thang. Lè cái lưỡi nhỏ một cái nói. Lâu lắm không có tới. Ta đều quên chuyển biến. Hơn nữa, ngược lại có ngươi nha. Tiểu Tân biết bảo hộ ta. Hạ Tân cười cười. Cứ như vậy nắm Thư Nguyệt Vũ mềm mại tay nhỏ bé. Cùng với nàng song song đi ở vườn trường trên đường nhỏ. Nhìn cái này quen thuộc vườn trường. Thư Nguyệt Vũ trong lòng cũng là tràn đầy hoài niệm. Thỉnh thoảng chỉ vào cây này. Nói một chút hai người đi qua ở nơi này chuyện phát sinh. Thỉnh thoảng lại chỉ khác cái ghế một bên. Nhớ lại đi qua phát sinh đùa giỡn chuyện. Bởi vì nghỉ hè. Còn ở lại trường cũng không có nhiều người, hơn phân nửa là chút đi làm, hoặc là khảo nghiên các loại, cho nên, đi ở sân trường trên đường nhỏ, kỳ thực cũng không gặp được người nào. Bóng rổ bên trên, thật lưa thưa chỉ có hai tốp cộng lại cũng không đến 10 cá nhân ở đánh bóng rổ. Sau đó sân bóng rổ bên, lớn như vậy thao trường, càng là liền nhân ảnh đều không thấy được. Đại ban ngày cũng không người đến thao trường, tới cái này cũng không chuyện làm a. Hai người nhất thời liền chiếm cứ toàn bộ thao trường, sở có địa phương đều là hai người. Thư Nguyệt Vũ khó có được an tĩnh nắm Hạ Tân tay. Dọc theo thao trường, từng bước một đi tới, một đôi như có điều suy nghĩ con ngươi, bình tĩnh nhìn phía trước, giống như là nhìn phía trước đường. Hoặc như là nhìn cái kia xa xôi buổi tối. Hai người ở thao trường như phổ thông tình lữ một dạng. Nhàn nhã tản bộ tình cảnh. Cái kia tùy phong tung bay mạn diệu quần dài. Cũng khinh vũ qua cái kia làm người ta ngây thơ mà động tâm hồn nhiên niên đài. Thư Nguyệt Vũ không nhịn được thở dài cửa. Quay người lại, chính là một cái thế kỷ. Nàng cảm giác quá khứ một thế kỷ như vậy lâu dài. Nếu như thời gian có thể đảo lưu thật tốt, Thư Nguyệt Vũ suy tư về, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hạ Tân, một đôi thông tuệ lại tràn ngập mị lực con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân. Nhỏ giọng thầm thì câu, cảm giác thay đổi rất nhiều, lại cảm thấy không có thay đổi gì, làm sao vậy? Hạ Tân khó hiểu, Thư Nguyệt Vũ lắc đầu. Sau đó nhìn về phía trước thể dục bên cạnh kho hàng đài cao. Cười nói, chúng ta tới chơi cái kia à? Tín nhiệm du hí, Hạ Tân trực tiếp từ chối. Không muốn, Thư Nguyệt Vũ liền ôm cánh tay hắn làm nũng nói. Chơi nha, lần trước không phải chơi qua nha. Cũng là bởi vì chơi đùa mới không muốn chơi. Bất quá Hạ Tân cuối cùng là không nhịn được Thư Nguyệt Vũ nhõng nhẽo đòi hỏi. Cái gọi là tín nhiệm du hí, chính là ở một cái cao điểm, đưa lưng về phía dưới, chậm rãi lui về phía sau ngã xuống. Có thể là đối với không biết sợ hãi, cũng có thể là cái này có điểm giống nhảy lầu. Cho nên, biết cảm giác cực kỳ kích thích, chỉ có chân chính tín nhiệm đối phương nhân, mới có thể hoàn toàn đem phía sau lưng giao cho đối phương. Không cố kỵ chút nào lui về phía sau ngã xuống. Tin tưởng người kia nhất định sẽ tiếp được chính mình. Càng cao địa phương, ngã xuống trong nháy mắt lại càng kích thích. Đài cao này chừng 2 mét cao dài. Thư Nguyệt Vũ liền giải phẳng hai tay. Mặc cho thân thể từ từ hướng về sau bên ngã xuống. nàng tự nhiên là cực kỳ yên tâm. Hạ Tần chắc chắn sẽ không mặc cho Thư Nguyệt Vũ như thế ngã xuống đất bị thương. Đưa tay liền tiếp nhận thân thể của nàng, lấy ôm công chúa phương thức ôm lấy nàng, sau đó nhẹ nhàng buông nàng xuống. Có thể à, Thư Nguyệt Vũ cũng có chút chưa thỏa mãn nói. Chơi thật vui, chính là không có gì hồi hộp, bởi vì nàng biết Hạ Tần nhất định sẽ tiếp được chính mình. Được rồi, đến ngươi, đến ngươi. Hảo hảo, tuy là loại điều này đối với Hạ Tần mà nói hoàn toàn không coi vào đâu, càng chưa nói tới kích thích, nhưng hắn vẫn được phối hợp Thư Nguyệt Vũ để làm chỉ có thể loại này trò chơi nhàm chán. Thậm chí, hắn đều đã đoán được kết quả. Thư Nguyệt Vũ đưa hai tay ra, làm ra một bộ nhất định sẽ nắm chắc Hạ Tần bộ dạng. Vẻ mặt mỉm cười rực rỡ nói, ngươi yên tâm ngược lại a. Hay, hay, Hạ Tần nói. Xoay người đưa lưng về nhau bên dưới Thư Nguyệt Vũ, làm cho thân thể tự nhiên quay ngược lại, chậm rãi đi xuống bên, sau đó lại dần dần gia tốc ngã xuống. Thư Nguyệt Vũ tự nhiên sớm rụt tay về, nàng vẫn chờ xem kịch vui đâu, liền thấy Hạ Tần cái kia kém chút ngã xuống đất thân thể. Cái kia hầu như cũng phải chạm được mặt đất đầu, cũng là cứng rắn đột nhiên ngừng lại. Bởi vì Hạ Tần cầm một cây ngón trỏ, đốt mặt đất, chống được thân thể, phòng ngừa y phục bị trên đất bùn đất dơ. Được rồi, hài lòng chưa? Hạ Tần nói liền muốn đứng lên, nhưng không nghĩ Thư Nguyệt Vũ quát to một tiếng, trực tiếp nhào lên, cưỡi đến trên người của hắn, dám đè nặng hắn đem hắn đè lên trên mặt đất, còn phồng lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ngô! Ngươi không tín nhiệm ta. Hạ Tần bất đắc dĩ nằm xuống đất, cưng chiều nhìn Thư Nguyệt Vũ nói, đệ nhất, ta lại tín nhiệm ngươi, ngươi cũng không tiếp nổi ta. Đệ nhị, ngươi sẽ không nhận ta, cũng quả thực không có nhận ta. Đệ tam, lần trước lúc chơi đùa, ngươi càng không tiếp ta. Lần trước ta nhưng là đau đớn đã lâu. Thư Nguyệt Vũ liền thở phì phò quay lại khuôn mặt nhỏ nhắn. Hành, sẽ mang thù, người lúng túng để cho ta hài lòng một cái nha. Cái này không có phòng bị ngã xuống. Rất đau được không? Thư Nguyệt Vũ khuyết điểm chính là trên nhiều khía cạnh. Chỉ lo mình mở tâm. Hoàn toàn không phải chú ý người ta cảm thụ. Lần trước té thảm thống từng trải còn rõ mồn một trước mắt đâu. Hạ Tần nơi nào sẽ quên? Hơn nữa, ta đây không phải là quăng ngã sao? Không có thành ý, diễn quá giả, ngoặc kép chấm chấm. Ngài tự yêu cầu đừng cao như vậy đi. Hơn nữa, ta nhắc nhở ngươi một cái. Ngươi cái này tư thế, có thể chứng kiến bên trong. Khố, Thư Nguyệt Vũ vừa nghe, vội vã khép lại hai chân. Tự tay đè quần xuống không cho Hạ Tần nhìn. Không cho phép xem, có gì để nhìn. Tối hôm qua không phải nhìn rồi sao? Ta đánh chết ngươi. Hai người nói chuyện gian, liền thấy từ bên phải thể dục trong kho hàng đi tới một đôi nam nữ học sinh. Cái này cũng sợ đến Thư Nguyệt Vũ vội vã từ Hạ Tần trên người bắt đi. Nàng còn xa nhau bắp đùi ngồi ở Hạ Tần trên bụng đâu. Cái này muốn để cho người khác chứng kiến cũng quá khó chịu. Nàng ra mặt mỏng, vẫn là ném không được người này. Cái đôi kia nam nữ sinh bị mới vừa Thư Nguyệt Vũ tiếng kêu hù dọa, có chút khẩn trương liếc nhìn Thư Nguyệt Vũ cùng Hạ Tần. Nữ sinh cúi thấp xuống đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhắn, nam sinh thì nhẹ nhàng ôm nữ sinh. Hai người cùng Hạ Tần cùng Thư Nguyệt Vũ nhìn nhau một cái, liền hoảng hoảng trương trương phi mau tránh ra. Thư Nguyệt Vũ cũng là có chút chật trương đảo. Thì ra thao trường còn có người a. Thể dục thương khố mở ra sao? Bọn họ ở thương khố cần gì phải cầm banh sao? Hơn nữa, nữ sinh kia khuôn mặt thật là đỏ a. Hạ Tần chậm rãi bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người nói, ngươi quản bọn hắn cần gì phải, chúng ta đi thôi. Chỉ tiếc, Thư Nguyệt Vũ tốt chơi dây anten lần nữa phát ra cảnh báo. Một bộ hiếu kỳ thú vị dáng vẻ, ánh mắt chiếu lấp lánh nói. Người xem mới nữ sinh kia thần tình bối rối. Nam sinh kia cũng cúi đầu. Lén lút, quỷ quỷ túy túy. Nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt. Nhất định là tới làm chuyện xấu xa gì. Ta hoài nghi bọn họ tới đây trộm đồ. Thân ta là trường học một thành viên. Có nghĩa vụ bảo hộ trường học tài sản chung không bị xâm phạm. Ngạch, có thể ngươi đã không phải là trường học một thành viên a. Hạ Tân mới nói xong, đã bị Thư Nguyệt Vũ đá một cước. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt lời thề son sắt nói. Trong này, khẳng định có mờ ám. Đi, chúng ta cũng vào xem. Bọn họ ở trong đó làm chuyện gì xấu. Hạ Tân thực sự là kéo đều kéo không được. Thư Nguyệt Vũ đã thật nhanh hướng trong kho hàng đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.